Đấu la, uống rượu liền có thể mạnh lên. Tác giả, Lương Khai Băng Độ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 244, Đại Hung Chi Địa. Tinh đấu đại xâm lâm, Đại Hung Chi Địa, Lộ Viễn, không phải cọ một cọ sao? Ngươi làm sao tiến đến? Tiểu Vũ tận lực đè thấp thanh âm của mình. Bởi vì tại Đại Minh dẫn đầu phía dưới bọn hắn đã đi tới ám kim khủng trảo hùng năm đó ăn mẹ của nàng khu vực, mảnh này khu vực cùng Đại Minh cùng Nhị Minh bọn hắn chỗ địa phương so sánh với không có phát hiện có cái gì khác biệt, chỉ bất quá ở chỗ này bọn hắn căn bản không nhìn thấy bất kỳ hồn thú. Yên tĩnh, âm trầm, không khí gợi lên đều để người có một loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Thỏ nhỏ, ngươi làm sao không minh bạch đây, làm ta nói cọ một cọ thời điểm. Kỳ thật đã nghĩ kỹ lấy dạng gì tư thế tiến đến. Trò chuyện công phu, Lộ Viễn lại cho Tiểu Vũ lên bài học. Ngay tại cái này thời điểm, từng đạo tinh thần ba động tại Nhị Minh bàn chân lớn phía dưới nhộn nhạo lên. Lấy tự thân làm trung tâm hướng phía chu vi lan tràn. Đông tương đương, Đại Minh phản ứng nhanh chóng. Tráng kiện đuôi rắn trực tiếp đem Nhị Minh đập vào trên mặt đất. Phát ra một tiếng vang trầm. Không có vào toàn bộ hồn thú xâm lâm. Làm gì đánh ta? Nhị Minh có chút tức giận. Vô duyên vô cớ bị đánh. Chẳng biết tại sao. Ta xem tiên thảo cũng không thể để ngươi đầu óc khai khiếu. Nơi này là Đại Hung Chi Địa. Ngươi lại dám phóng thích tinh thần lực dò xét. Ngươi là sợ những cái kia ra hỏa không biết rõ nhóm chúng ta tồn tại phải không? Ngươi là nội ứng a. Nếu như không phải ở vào nguy hiểm hoàn cảnh dưới, Đại Minh thật muốn hào hào bạo truy cái này du mộc dừng lại. Nha, Nhị Minh minh bạch, xác thực không thể phóng thích tinh thần lực, cân nhắc không đủ chu toàn. Bữa này đánh, chịu không oan. Giống, hống hống, nương theo lấy từng tiếng hùng hậu tiếng gầm gừ truyền đến. Một nháy mắt đánh tới kinh khủng uy áp làm cho bốn người bọn họ thân thể đồng thời trầm xuống. Cái loại cảm giác này phảng phất như là toàn bộ bầu trời sụp đổ. Đập vào trên vai của bọn hắn. Ngay sau đó, liền thấy một cái thân thể cao lớn lơ lửng giữa không trung bên trong. Loại kia không có gì sánh kịp khí thế là Đại Minh cùng Nhị Minh trên thân hoàn toàn không cụ bị. Thân thể cao lớn, chừng 15 mét độ cao. Trên thân bao trùm lấy một tầng nồng đậm, nặng nề màu vàng sậm lông tóc, đôi cánh tay kỳ dài không gì sánh được, buông xuống hai bên người, lấy nó như vậy thân thể khổng lồ. Cánh tay này vẫn như cũ vượt qua đầu gối, hai vai hở ra như là sườn núi nhỏ đồng dạng cơ bắp. Nhị Minh, sau khi ra ngoài ta nhất định phải đem ngươi phân đánh ra tới. Đại Minh khí nói nghiêm túc, nếu như không phải Nhị Minh tao thao tác. Bọn hắn có lẽ là sẽ không bị phát hiện. Kia nhóm chúng ta cũng muốn ra ngoài lại nói. Nhị Minh cả kinh nuốt nước miếng một cái. Đầu này gấu hình thể ngược lại cũng không phải rất lớn. Còn không bằng Đại Minh. Nhưng chính là trên thân bắn ra khí thế đủ để đem bọn hắn nghiền ép. Ám kim khủng trảo hùng bọn hắn gặp qua. Nhưng giống vị này giống như loại này. Thật đúng là lần đầu gặp được. Tiểu Vũ ánh mắt nhìn thẳng. Kia kinh khủng uy áp mặc dù nhường nàng hô hấp khó khăn, nhưng nàng cũng không có vì vậy mà lùi về sau, bởi vì trước mắt cái này như núi lớn tồn tại chính là nàng giết mẹ kẻ thù. Ba người các ngươi thế mà cùng một tên hồn sư pha trộn cùng một chỗ. Hồn thú bại hoại, ám kim khủng trảo hùng mắt to chừng một cái. Đoạn này thời gian hắn một mực tại Đại Hung Chi Địa hạch tâm hấp thụ cái kia thối côn trùng trên người năng lượng. Không nghĩ tới ra tè dầm công phu lại có thể có người dám can đảm đến lãnh địa của hắn nháo sự. Phẫn nộ một nháy mắt bạo phát đi ra. Giống như thực chất khí tức theo hắn thân thể cao lớn trên bắn ra. Hướng phía Lộ Viễn bọn hắn bao phủ tới. Làm sinh mà làm vương chủng tộc. Để nó trên thân chảy xuôi hiếu chiến nhiệt huyết. Đồng thời tại khôn sống mống chết dòng sông lịch sử bên trong không ngừng tiến hóa. Cho dù là mặt so sánh hắn thực lực mạnh tồn tại hắn đều không sợ. Chớ nói chi là trước mắt mấy cái này. Nhị Minh dưới chân phát lực. Tiến lên nhảy ra ngoài gần 100 mét. Trên thân cơ bắp cấp tốc không khí. Hướng về phía bầu trời một tiếng giơ thẳng lên trời gào thét. bá đạo khí tức nghênh đón. Hai cỗ khí tức va chạm làm cho mấy người vây kín khả năng vây quanh đại thụ bị trong nháy mắt bẻ gãy. Ám kim khủng chảo hùng giống không có việc gì giống như vẫn như cũ lơ lửng giữa không trung lù lù. Bất động, nhị minh đây là tại lần này khí tức đối bính bên trong bị sền sệt không khí ba động cứ thế mà đẩy. Đi ra vài trăm mét sau bị đại minh cái đuôi tiếp được. Tấn, tấn, tấn, nấc, nghiêm chỉnh hũ rượu vào trong bụng. Lộ Viễn thống khoái dùng ống tay áo lau miệng môi. Liền cái này gấu chó lớn đúng không? Mở chặt, chín hoàn hiển hiện, Lộ Viễn đã đập phía sau màu đỏ sậm hai cánh hướng phía lơ lửng giữa không trung ám kim khủng chảo. Hùng bay đi, bá bá bá, chín cái hồn hoàn mặc trên người một khắc này. Mấy đạo lăng lệ kiếm khí kéo theo lấy không khí chung quanh vang lên từng đợt tiếng xé gió. Lấy tốc độ như tia chớp hướng phía ám kim khủng chảo hùng bay đi. Vọt tới trước trên đường. Lộ Viễn đã đem tự mình tăng phúc hồn kỹ toàn bộ mở ra. Chỗ mi tâm cái kia hình kiếm tiêu ký cũng tại thời khắc này trở nên bỗng nhiên lóe sáng. Hừ, không biết tự lượng sức mình. Đối với loại trình độ này công kích, ám kim khủng chảo hùng căn bản không có coi ra gì. Vượt qua dài 10 mét tráng kiện cánh tay tiện tay vỗ. Liền đem cái này mấy đạo kiếm khí ngăn lại. Đồng thời đấm ra một quyền. Một cái to lớn quyền ảnh hướng về phía Lộ Viễn ầm vang mà đi. Những nơi đi qua, phát động bá đạo khí tức đem những cái kia cổ thụ che trời toàn bộ ép cong. Trầm đục chỉ là trong nháy mắt liền tại hồn thú xâm lâm bên trong vang vọng. Siêu tương đương, Lộ Viễn đập hai cánh, lên như diều gặp gió. Né tránh cái này mạnh mạnh mẽ một quyền. Tiếp theo một cái chớp mắt cũng đã xuất hiện ở ngàn mét trên không. Sông băng phong bạo, Lộ Viễn đầu hồn cốt kỹ năng. Tại hồn cốt kỹ năng phủ lên dưới, chỗ mi tâm của hắn một đoàn chói mắt bảo lam sắc quang mang bỗng nhiên sáng lên. Hai mắt cũng đi theo bịt kín một tầng màu lam. Trên bầu trời, một đóa sen lẫn băng cùng bạc mây mưa xuất hiện ở trên không trung. Mây mưa cũng không lớn, đường kính vẫn chưa tới trăm mét. Nhưng theo mây mưa trên rơi xuống mạnh mưa lại có thể tinh chuẩn chính xác ám kim khủng chảo hùng. Thân thể cao lớn, giống ám kim khủng chảo hùng gào thét một tiếng. Cường đại khí lãng theo hắn trong miệng phun ra. Kinh khủng khí lãng vòi rồng cứ thế mà đem giữa bầu trời kia đóa mây mưa thổi tan. Thứ bảy hồn kỹ, võ hồn chân thân. U sắc trên trường kiếm đổ xuống đến mũi nhọn kim tuyến lóe ra không gì sánh được hào quang chói. Sáng, cái này đạo quang mang giống như là bị dẫn dắt đồng dạng rót vào Lộ Viễn chỗ mi tâm viên kia màu. Đen hình kiếm ấn ký phía trên. Theo thời gian rời đổi, màu vàng quang mang dần dần nâng lên màu đen. Là kia hình kiếm lạc ấn toàn bộ biến thành màu vàng về sau. Lộ Viễn con mắt đột nhiên vừa mở. Hai đạo màu vàng thần quang theo hai mắt bên trong phun ra mà ra. Thứ tám hồn kỹ, trung cực thẩm phán. Hào quang màu đỏ thời gian lập lòe, một thanh dài ước chừng 13 mét u sắc trường kiếm lặng yên không tiếng động lơ lửng tại ám kim. Khủng chảo hùng thân thể khổng lồ phía trên, trên cự kiếm mặt một đạo kim quang hiện lên, tựa như lưu tinh đồng dạng đổ xuống tới, rơi xuống đất trong nháy mắt kim quang bùng lên, làm cho người sợ hãi uy áp một nháy mắt bao gồm vài trăm mét phạm vi. Tại trong phạm vi này, vô luận là ám kim khủng chảo hùng, vẫn là đại minh, nhị minh bọn hắn, cảm nhận được cỗ này khí tức sau cũng có một loại quy bái cảm giác. Đó là một loại đến từ linh hồn chỗ sâu thu lấy. Ám kim khủng chảo hùng to lớn lợi chảo trong nháy mắt lại tăng nhiều mấy phần. Khoan hậu trên bàn tay bộ lông màu vàng sậm từng chiếc dựng đứng. Tựa như cương châm đồng dạng sắc bén. Phần eo phát lực. Kéo theo lấy trên đầu vai cơ bắp hở ra, hướng về phía treo tại nó hướng trên đỉnh đầu u sắc cự kiếm đánh ra. Ầm ầm ầm ầm, ám kim khủng chảo hùng tu vi cũng sớm đã đột phá 10 vạn năm. Đối mặt đỉnh đầu chuôi này u sắc cự kiếm, chỉ là hơi chút dùng sức liền trực tiếp đem đập nát. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.